Còn bây giờ quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiếp theo trong góc nhỏ điều muốn nói. Và ngay sau đây thì cho phép Mỹ Vân được trò chuyện với vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Cũng tên là Vân ạ. Sinh năm 1987, quê ở Hà Nội, hiện nay đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào bạn Vân. Chào Vân, em chào chị ạ. Chào em. Em có thể cho chị biết là em tên là cái gì Vân được không? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Vân ạ. Nguyễn Thị Vân hả? Vâng ạ. À, rồi, vậy chị cứ kêu em bằng em đi ha. Tại vì chị thấy năm sinh của em là em còn nhỏ hơn chị nhiều. Vâng. Rồi. Chị không có kết nối được với lại anh ấy. Mà chỉ có nghe thôi. Nha. Vâng ạ. Em muốn anh ấy nghe thôi đúng không? Nghe cũng được, bạn kết nối được thì là tốt hơn chị ạ. Ừ, kết nối được thì tốt hơn đúng không? Rồi, chị sẽ cố gắng nhờ bạn thư ký để kết nối với anh ấy, nhưng mà chị cũng không chắc được nữa. Thôi thì trong lúc chờ đợi á, mình sẽ cùng nghe lại cái lá thư của em nha. Được. Bây giờ em đang ở nhà rồi đúng không? Em vừa đi làm về ạ. Em vừa đi làm về hả? Ừ. Rồi, chị sẽ đọc cho anh ấy nghe lá thư của em. Thư gửi chồng. Mới đó đã 7 năm rồi. Những ngày yêu nhau thật ngắn ngủi. Mình chỉ có một tháng để vừa quen, vừa yêu và vừa cưới nhau. Sau 6 năm mình chung sống bên nhau, vợ chồng mình đã cho ra đời hai cậu nhóc. Nhưng cuộc sống của mình cũng đã xảy ra thật nhiều sóng gió. Khoảng thời gian này của năm trước, em và con phải rời xa chồng. Em không trách chồng được, vì đó là lỗi của em. Hậu quả như ngày hôm nay thì em phải chịu. Chồng biết không, suốt một năm qua, cuộc sống thiếu chồng, thiếu con, chẳng còn chút ý nghĩa gì với em cả. Hạnh phúc có mà em không giữ được. Giờ đây một mình phải cô đơn nơi đất khách quê người. Chồng ơi, suốt cuộc đời này em không bao giờ quên được những ngày tháng bên nhau. Trong em giờ này vẫn chỉ mong muốn chồng tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, để em được về chung sống bên nhau, mình được làm lại từ đầu. Em hứa với chồng, em sẽ mãi là người vợ ngoan trong mắt chồng. Em mãi yêu chồng và con nhiều lắm. Vân ơi. Dạ. Bình tĩnh chưa? Dạ rồi dạ. Chỉ còn có mấy ngày nữa là Tết rồi. Đọc thư em xong cái chị cũng chạnh lòng, thấy cũng thông cảm cho em nhiều. Dạ vâng ạ. Vậy là em xa gia đình mình một năm rồi hả? Vâng. Ở sinh thành phố Hồ Chí Minh thì em sống với ai? Em sống một mình dạ. Mình có người quen hay bà con họ hàng gì ở đây không? Dạ, mà em vào trong đấy em làm, ở trong đấy em xin đi vào sân bay Lộ Đài làm, xong họ chuyển em vào trong đấy làm ạ. Bây giờ em đang làm ở sân bay Tân Sơn Nhất hả? Dạ vâng ạ. Công việc mình có phải làm đêm không? Dạ em có. Em làm 24 tiếng. Trời ơi, là ngày làm ngày nghỉ hả? Em làm 24 tiếng, nghỉ 12 tiếng chị ạ. Vất vả quá ha. Rồi lúc nãy chị có đọc trong lá thư của em á. Vâng. Em có nói là em và con phải rời xa chồng. Có nghĩa là em đưa con mình đi hay là như thế nào chị chưa hiểu lắm. Bởi vì ở dưới em vẫn nói là không thiếu con, chồng thiếu con. Có nghĩa là em cũng không đang ở gần con. Dạ vâng. Nghĩa là 24 Tết năm ngoái thì em với con em rời xa chồng em. Em xong thì đến tháng 7 dương lịch vừa rồi đấy. Thì em xin được vào sân bay đi. Em bị gửi cháu về cho ông bà. cho chồng em chăm. Thì bây giờ cả hai con em đang ở, hiện đang ở với ông bà nội với chồng em. Có một điều mà chị muốn hỏi, em có quyền không trả lời, nhưng mà nếu thật sự em muốn chia sẻ thì có thể kể cho chị biết. Cái sai lầm mà em mắc phải mà em nhắc đến trong thư là gì? Chúng là cũng chỉ về cuộc sống thôi chị ạ. Sao nè? Em có lỗi với chồng em nhiều lắm. Em nín đi. Chị thấy thương em quá. Nếu mà em ở đây chắc chị sẽ ôm em một cái. Mạnh mẽ lên nè. Chị thấy là em đã phải xa nhà, ở một thân một mình ở Sài Gòn suốt một năm qua, em đã chịu đựng rất là nhiều rồi. Bây giờ là lúc mà em đang thành thật với bản thân mình nhất, thành thật với cả ông xã của mình nữa. Em cứ kể ra với chị nghe, biết đâu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Sai lầm thì cũng là trong quá khứ rồi. Biết đâu khi mà em nói ra thì người ta sẽ hiểu là à, em đã biết nhận ra cái lỗi lầm của em rồi. Thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại thì sao? Vâng, trong cuộc sống em đã nói dối chồng em nhiều. Trong một số chuyện đấy thì em cũng kể cho một số người, thì người ta cũng nói là cái đấy thì nói chung là nó cũng không to tát gì cả, vợ chồng có thể bỏ qua được cho nhau. Nhưng mà tính em thì lại hay ghen nữa. Mà chồng em thì nói thì chồng em thì đẹp trai. Tất nhiên là đẹp trai thì lại nhiều, có nhiều gái theo ấy. Em không tin anh ấy hả? Thực ra em có tin chồng em đi, nhưng mà nhiều khi em thấy chồng em nhắn tin rồi nọ kia em cũng thấy buồn. Nhưng mà anh ấy nhắn tin có đi quá giới hạn không? Hay chỉ là những người bạn bè thì đôi lúc cũng phải có xã giao trong công việc vân vân? Nói chung là có xã, cũng nói chuyện bình thường, nhưng có những lần anh ấy đã đèo một người phụ nữ về làng. Thì em hỏi anh ấy thì anh cũng chỉ bảo là đây là bạn làm cùng công ty, về điện cổ cùng thôi, anh ấy về thay đồ thôi. Nhưng mà người làng người ta bảo có vợ như thế là vấn đề cho điều gái thế nọ thế kia. Nếu mà bây giờ em có việc gì đó, cái có một người bạn đồng nghiệp của em, một cái anh nào đó đồng nghiệp đưa em về, rồi xong rồi xã hội cũng cứ lên án nó là trời ơi có chồng rồi mà còn đi ngồi sau xe người khác, cái em cũng nghe theo lời mọi người, hoặc là chồng em cũng nghe theo lời mọi người về rồi la mắng em, rồi trách móc em, rồi ghen lên, thì em có buồn không? Không, em không nghĩa là người nói là người ta nói với em như thế, thì như về em chỉ hỏi chồng em là người đấy như thế nào thì nói kia thôi. Chồng em nói có thể nó phải ghen làm u làm loa lên là chồng đi gái thì nọ kia. Nói chung với lại người làng em thì nhiều người lắm, chị nó cứ có ít mà nói ra thì nhiều. Xong đến lúc lại cứ nói đến chồng em, thế là chồng em mắng em. Thôi, nín nè. Thật ra là em thấy không, cuộc sống trong cái gia đình nhỏ nó đã rất là phức tạp rồi. Vậy mà mình còn để cho ở bên ngoài những cái lời ong tiếng ve nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình, thì rõ ràng là thứ nhất là mình không có bản lĩnh nè, đúng không? Thứ hai là mình cũng không có tin người ta, chồng mình là người cưới mình về nè, có hỏi thăm gia đình hai bên đồng ý cưới nhau về, mình phải tin người đó chứ, sao mình tin người ngoài được đúng không? Trước hết là mình phải cho nó niềm tin cái đã. Rồi đó là những cái một phần lỗi của em, rồi do một phần có thể là do chồng em hơi nóng tính chẳng hạn. Nhưng mà còn cái chuyện mà em vừa nhắc á, là lỗi lầm của em thì như thế nào? Lỗi lầm của em thì bố mẹ chồng em có tha thứ cho em, nhưng mà chồng em thì không tha thứ. Lần gần đây nhất mà em liên lạc với anh ấy là lúc nào? Lần gần đây nhất thì cách đây mấy tháng rồi chị ạ. Thì mỗi một lần em liên lạc cho chồng em đi, không bao giờ nói chuyện tử tế đâu, toàn chửi em thôi. Nhưng mà em cũng không trách anh ấy đâu, vì anh chửi cũng đúng rồi. Tết này em có định về nhà không? Tết này em không được nghỉ, em không về được. Rồi, chị cũng không biết là anh Mừng đang suy nghĩ như thế nào nữa. Nhưng mà cùng là phận phụ nữ thì chị hiểu được cái của em lúc này lắm. Vừa tuổi thân nè, tuổi thân vì thân gái dặm trường, thân một mình bươn chải, không được gần con, chồng thì xa lánh mình. Còn nhưng mà mình cũng phải thông cảm cho anh Mừng nữa. Chị nghĩ là anh Mừng anh cũng đang có rất nhiều suy nghĩ chất chứa ở trong lòng. Thôi thì bây giờ chị sẽ thử hỏi xem anh Mừng có muốn nói chuyện với mình lúc này không em nha. Dạ, cho phép Mỹ Vân được trò chuyện với anh Mừng được không ạ? Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào anh Mừng ạ. Alo. Chào chị ạ. Dạ. Alo. Dạ, Mỹ Vân xin chào anh ạ. Em chào chị ạ. Dạ. Đầu tiên thì cho Mỹ Vân cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã nhận lời kết nối lúc này, mặc dù Mỹ Vân biết là nó không hề dễ với anh chút xíu nào cả. Dạ. Bỗng nhiên bất ngờ có một cái cuộc điện thoại mà mình không có hề suy đoán trước là ai và phải rơi vào cái hoàn cảnh này. Nhưng mà khi mà Mỹ Vân đọc được cái lá thư này á, thì Mỹ Vân chỉ nghĩ là Tết sắp tới rồi, còn có mấy ngày nữa à. Hai đứa nhỏ nó cũng sẽ rất là mừng nếu mà nó được ăn Tết với ba mẹ. Chắc không nữa, nó không thích. Thầy có nói chuyện, nào. Có nói chuyện mẹ không rồi con? Nói chuyện mẹ không? Anh Mừng ơi, hai bé nhà mình là mấy tuổi rồi anh Mừng? Alo. Alo, cô chào con. Con nói chuyện với mẹ con nha. Một bé 1 tuổi, bé 6 tuổi. À, còn nhỏ vậy hả anh? Nhỏ cô. Cô chào con. Con ơi, con có nhớ mẹ không? Cô đang ở chỗ mẹ của con nè. Con có nhớ mẹ Vân không? Con tên gì? Con ơi. Dạ. Con tên gì vậy? Tên Bảo. Con tên Bảo hả? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 1 ạ. Con học lớp 1 rồi hả? Con đọc chữ được nhiều chưa? Bảo có nhớ mẹ Vân không? Cô cho Bảo nói chuyện với mẹ Vân nha. Alo, Bảo ơi. Dạ. Con nói chuyện với mẹ Vân nha. Mẹ Vân nhớ con, mẹ Vân khóc nhè rồi kìa. Dạ. Con nói chuyện con dỗ dành cho mẹ nín nha. Mẹ buồn quá, mẹ ngồi đây mẹ cứ khóc nãy giờ vì mẹ nhớ con quá. Bảo ơi. Rồi Vân ơi. Dạ. Vân nói chuyện với Bảo đi kìa. Bảo ơi. Dạ. Mẹ nhớ con quá. Thấy mẹ là... Alo đi. Cảnh ơi. Anh Mừng ơi. Alo, anh Mừng có còn giữ máy không? Alo. Dạ, anh Mừng có còn giữ máy không? Đang nghe sao? Dạ. Cảm ơn anh vì đã cho Mỹ Vân được nói chuyện với lại Bảo. Dạ. Bây giờ anh đang ở nhà với hai bé hả? Có, ở nhà, dạ. Ba con ở nhà. Dạ. Không biết nữa mà lúc này Mỹ Vân chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh có sẵn sàng tha thứ và cho chị ấy một con đường trở về làm lại từ đầu không? Về là khó, đi dễ, về khó. Chuyện căng thẳng đến mức như vậy à anh? Đến nỗi phải cách tách hai mẹ con, ba mẹ con ra hả? Bây giờ hai đứa con bây giờ của em giờ vẫn bình thường, sống tốt. Không cần, không khó. Anh nghĩ vậy hả? Anh nghĩ là hai đứa con anh không cần mẹ đúng không? Hay như thế nào? Đây hỏi đó, không cần đâu. Mỹ Vân chỉ nghĩ là đôi lúc trong cuộc sống mà có những cái khó khăn, có những cái vấp ngã, có những cái sai lầm, con người thì nếu mà chỉ cần mình yếu đuối, mình thiếu bản lĩnh một chút thôi, mình sẽ đánh mất mình. Quan trọng là sự bao dung và một cái nguồn động viên để người ấy quay đầu. Mỹ Vân không biết là chị ấy đã sai lầm như thế nào để mà anh giận chị ấy đến mức độ mà anh nghĩ rằng hai đứa con nhỏ của anh không cần có mẹ nó cũng sống tốt. Chuyện gia đình mỗi hai người biết thôi, chuyện ấy cũng cần biết nhiều cái khó nói. Mỹ Vân cũng không có dám đi sâu quá nếu như mà anh không thực sự không muốn chia sẻ. Nhưng mà ngày hôm nay thì bởi vì đọc được lá thư của chị Vân rồi trò chuyện với chị, thì một phần Mỹ Vân cũng là một người phụ nữ, thì khi mà nghe chị tâm sự thì cũng chạnh lòng và cũng muốn cố gắng giúp chị ấy xem là có thể nào, có cách nào để mà có thể nói chuyện với anh và làm cho anh bình tĩnh hơn được hay không. Có thể là bây giờ đòi hỏi anh liền là một cái điều quá khó. Nhưng mà có thể nào mà anh đừng tách hai đứa nhỏ ra khỏi mẹ nó được không? Không có tách mà. Vẫn trở về thăm bình thường nha, mà sao đâu. Dạ. Chị Vân ơi. Chị nín đi nè. Mỹ Vân nghĩ như thế này nè. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó cả, đúng không chị? Dạ. Đối với anh Mừng thì anh ấy có cái giới hạn của anh ấy. Và bản thân chị Vân thì Mỹ Vân nghĩ là chị cũng nên có giới hạn của lòng tự trọng của mình. ở một cái chừng mực nào đó thì chị phải thật bản lĩnh để sống tốt cho bản thân chị, để hai đứa con không thất vọng về mẹ mình. Bằng mọi giá thì chị phải quay về, ít nhất là chị nuôi con. Còn chuyện hai anh chị tái hợp được hay không thì dĩ nhiên đó là chuyện còn rất là dài và rất là khó để mà người ngoài cuộc như Mỹ Vân có thể hiểu được. Không thể đòi hỏi anh Mừng được chuyện đó được, chị Vân nha. Quan trọng là bây giờ chị phải sống có bản lĩnh, là một người mẹ tốt và gương mẫu. Dạ. Còn tất cả những cái sai lầm, nếu như thật sự không bỏ qua cho nhau được thì mình cũng không thể gượng ép nào mà mình quay về với nhau. Như vậy thì nó cũng không có còn hay nữa. Dạ. Mà quan trọng là bây giờ chị phải thật tự tin nè. Chị tin là chị sống sẽ tốt. Một mình chị vẫn xoay sở được, cho dù đó là đất khách quê người hay không. Và đến một ngày nào đó chị có thể quay về và đón con về ở với mình. Vì với Mỹ Vân thì con không thể nào mà sống thiếu mẹ được hết. Nha. Dạ. À, cảm ơn hai anh chị ngày hôm nay đã... Trời ơi, làm anh chị em nói chuyện. Chồng em không ạ? Mỹ Vân mời chị. Anh Mừng vẫn đang nghe máy đấy. Anh ơi. Chị cứ nói đi, anh Mừng vẫn đang nghe đó. Anh ạ. Alo. Anh ạ. Anh ơi. Sao? Em nhớ. Em nhớ anh và con quá. Rồi, rớp. Nhớ gì mà nhớ. Chắc là Mỹ Vân không muốn làm phiền anh Mừng thêm đâu. Anh cứ chơi với hai đứa nhỏ nha. Mỹ Vân sẽ nói chuyện với chị Vân một chút xíu. Và cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. Chào anh. Chị Vân ơi, Mỹ Vân nghĩ là mình đừng nên cố nữa. Có những cái sự phũ phàng, sự thật phũ phàng mà mình phải đối mặt với nó. Và lấy đó làm động lực để mình thay đổi mình, hoàn thiện mình tốt hơn. Chị có nghĩ vậy không? Ngày hôm nay cách chị làm, Mỹ Vân nghĩ là cách cuối cùng rồi. Trước đông người như thế này, có cả hàng triệu thính giả đang nghe đài, mà mình cũng không thể xoay chuyển được gì cả. Thì rõ ràng là mình nên dừng lại và chọn một cái lối đi mới cho mình. Một cái hướng đi mới nó phù hợp hơn để mà mình không có hành hạ mình như bây giờ nữa. Vì chỉ có khóc cạn nước mắt đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì cả. Nó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thôi, đúng không? Vâng. Bây giờ mình bình tĩnh chưa? Công việc của Vân thì có cách nào để mình quay trở lại Hà Nội để mình ở gần con, mình đón con về ở không? Bọn em lúc em mới xin vào ấy thì công ty chuyển đi, công ty vừa cho đi sang Hàn Quốc học việc ba tháng không lại trở lại Việt Nam, nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì họ thì em cũng đặt vấn đề là với giám đốc ấy, hoàn cảnh của em như thế thì cho em ra ngoài Bắc. Thì giám đốc nói nếu mà có ra được sớm nhất thì phải là tháng 6 dương lịch. Rồi tháng 6 năm sau đúng không? Có nghĩa là mình sẽ cố gắng thêm 6 tháng nữa. Thật ra 6 tháng nghe thì rất là dài, nhưng mà Mỹ Vân nghĩ nó cũng sẽ nhanh như một cái trở bàn tay thôi. Nếu mà mình cố gắng thì ngày mình về với con cũng sẽ rất là gần. Và chị nhớ nha, Mình phải là người nuôi con, mẹ phải ở bên cạnh con. Không được buông con mình ra. Lần trước em ở nhà em rất buồn. Em nhớ con em lắm. Em hẹn thăm con, chồng em chỉ cho em về thăm mỗi một tháng về thăm một lần thôi. Thì mình có quyền nuôi con mà, con em còn nhỏ mà. Em vẫn có quyền xin nuôi con mà. Thì em trên giấy tờ thì em nuôi thằng thứ hai, còn đâu chồng em nuôi thằng bu lớn. Em về thăm con thì kiểu chỉ cho về thăm một lần thôi. Không, mình phải đấu tranh. Mình phải nuôi con mình, bé còn nhỏ quá, mới 1 tuổi thôi. Dạ không ạ, đứa lớn được hơn 6 tuổi, đứa bé được gần 4 tuổi ạ. Gần 4 tuổi, nhưng mà cũng còn bé lắm. Cả hai đứa còn rất bé, em vẫn có thể có quyền nuôi cả hai đứa. Nếu em chứng minh được khả năng nuôi con của em, em cần gia đình em hỗ trợ nữa. Nha. Mình không có sống như vậy được, mình không thể nào mà mình cứ ngày đi làm như một con thiêu thân như vậy, về đêm về khóc như vậy. Mình phải có hướng giải quyết, mình phải tìm cái giải pháp để mà mình thay đổi cái cục diện lúc này nha. Chị rất là lo cho em, mà chị cũng không biết phải giúp em như thế nào cả. Chị chỉ biết là mong cho em mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn để vượt qua được những cái khó khăn này. Em hứa với chị nha. Em hứa với chị. Không có khóc nữa. Việc đầu tiên em làm bây giờ là đi vào rửa mặt. Sau đó thì tìm một cái cuốn sách nào đó thật là hay để đọc. Mình tạm lắng lại những cái chuyện này qua một bên. Rồi mình lập một cái kế hoạch. Tối nay em về em suy nghĩ đi. Kế hoạch 3 tháng của em là gì, 6 tháng của em là gì, 12 tháng của em là gì. Rõ ràng nha. Khi mà có tin thì có thể viết thư lại chia sẻ với chương trình, hoặc là có bất cứ những cái thắc mắc gì, hay có những lúc nào mà em buồn quá em cứ viết thư về cho chương trình nha. Chị ơi, à, chị nghe. Chị có thể gửi cho chồng và các con đi mẹ hết cả nhà thương nhau được không ạ? Chị sẽ gửi nha. Bây giờ chị sẽ nhờ anh kỹ thuật tìm bài hát Cả Nhà Thương Nhau. À, không biết là có không bài hát Cả Nhà Thương Nhau, nhờ anh kỹ thuật tìm giúp nha, để tặng cho Vân và cho anh Mừng. Anh Mừng chắc còn nghe đài đó. Không có khóc nữa nè, mình phải có cái bản lĩnh của mình chứ, làm sao mà người ta nói mình như vậy mà mình cứ cố đi theo để làm gì, đúng không? Rồi, chúc em một năm mới bình an. Chị chỉ muốn chúc em duy nhất hai chữ bình an mà thôi. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em, chào em. Vâng, em chào chị ạ.